không một không bị cái này Tu La kiếm khách hóa giải. Rốt cục, một chiêu chống đỡ không được, Tô Dạ hoàn mỹ bị Tu La kiếm khách đánh trúng, trong nháy mắt ngã xuống đất, bất quá một lần ngã xuống đất không có gì. Huyễn tưởng bên trong, miễn là ý chí của hắn đủ cường đại, hắn liền có thể vô hạn đứng dậy. Tô Dạ muốn chính là loại hiệu quả này, bởi vì liền là loại hiệu quả này, mới có thể lấy nhường hắn luyện ra mạnh hơn kiếm pháp đi ra. Kiếm, gì làm kiếm, nhất kiếm thiểm tinh hồng, nhất kiếm phá vạn pháp, cho tới ta sơ ngộ ra nhất kiếm vấn sinh tử. Không đủ, còn chưa đủ, kiếm pháp không đủ nhanh, cũng không đủ xảo trá, càng không có tuyệt đối áp chế lực. Chiến, tiếp lấy chiến, Tô Dạ hoàn toàn bốc cháy lên nội tâm viên kia chiến đấu tâm. Một hiệp, mười hiệp, ngàn ngàn trăm trăm cái hiệp, Tô Dạ không biết qua bao lâu, kiếm pháp của hắn càng ngày càng mạnh, kiếm thuật cảnh giới cũng là không phải là trước kia có thể so sánh. Lại tiến bộ, Tô Dạ rõ ràng cảm thấy chính mình kiếm thuật không giống bình thường. Đã so trước đó còn muốn tiến bộ ra rất nhiều, nhưng còn chưa đủ, đối chiến Tu La kiếm khách, hắn vẫn là không cách nào đánh bại tại đối phương. Tiếp lấy tới, Tô Dạ không hề từ bỏ, lại một lần nữa tiến nhập cùng Tu La kiếm khách trong lúc giao thủ. Bất quá, hay là bại, bại bại bại, một lần lại một lần thất bại, nhường Tô Dạ cảm nhận được đến từ Tu La kiếm khách kinh khủng. Cũng làm cho kiếm thuật của hắn cảnh giới nổi bật bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Kiếm pháp, hẳn là còn có thể như thế dùng, Tô Dạ trong lòng chậm rãi tựa hồ lĩnh hội đến cái gì. Kiếm pháp của hắn càng mạnh, Tu La kiếm khách kiếm pháp cũng liền càng mạnh, cho tới hắn từ Tu La kiếm khách trên thân học được rất nhiều. Cũng lĩnh hội đến rất nhiều, kiếm pháp, xác thực có thể như thế dùng. Tô Dạ đột nhiên ngộ ra, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nở nụ cười, hiểu, rốt cục hiểu, hắn tại cùng Tu La kiếm khách trong lúc giao thủ. Rốt cục lại ngộ ra được một chiêu này, đem áp đảo nhất kiếm vấn sinh tử phía trên, chiêu này,